Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 526, chương 532, Cao Thúy Lan. Tả yêu ngươi, Trư Cương Liệp, thích, thì chút bản lãnh này, cũng dám trộm ta sư phụ áo cà sa. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng, một tay bóp lấy Hắc Hùng Tinh cái cổ, phất phất tay đem trước ngực áo cà sa thu hồi. Nếu không phải có áo cà sa giúp đỡ ngăn cản Tôn Ngộ Không một gậy này thương tổn, vừa mới cái kia một gậy, thì đầy đủ đem đâm thủng ngực mà chết. Ngươi, ngươi là ai? Vì sao muốn làm tổn thương ta? Hả, ngươi hỏi ta là ai a? Vậy ta thì lòng từ bi nói cho ngươi. Tôn Ngộ Không hai mắt hờ hững, lãnh nhược xương lạnh, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. A, đúng, khả năng ngươi chưa từng nghe qua ta lão tôn danh hào. Ta vẫn là ngươi chỗ trộm áo cà sa chủ nhân đồ đệ. Ta, Hắc Hùng Tinh chán trường gục đầu xuống. Đã sớm biết tiên thiên linh bảo định không phải dễ cầm như vậy. Thật không nghĩ đến, chỉ là cái đồ đệ, hắn liền đã không đối phó được. Nếu là chủ nhân đích thân đến, chỉ sợ chính mình đã sớm mất mạng a. Đường Tăng, A-di-đà Phật, Bần Tăng, là dựa vào đồ đệ ăn cơm. Ngộ Không, còn không cho ta hóa duyên. Vi sư đói bụng, suy nghĩ minh bạch a. Nghĩ rõ ràng thì đi chết đi. Tôn Ngộ Không nghĩ đến chỉ sợ phòng trực tiếp bên trong người nhà nhóm đã sớm thèm thịt gấu. Trực tiếp đem Hắc Hùng Tinh ngã ngã xuống trên mặt đất. Cầm lấy kim cô bổng, định đánh xuống. Ngộ Không đợi chút, cây gậy định đánh xuống thời điểm. Bầu trời truyền đến một tiếng quen thuộc kêu to. Để Tôn Ngộ Không tạm thời dừng lại kim cô bổng vung vẩy. Ngẩng đầu nhìn lên, nhà a, người quen cũ, Quan Âm Bồ Tát. Đại sĩ, ngài là muốn cứu cái này Hắc Hùng Tinh. Tôn Ngộ Không cười híp mắt nhìn lấy Quan Âm, tựa hồ căn bản không quan tâm Hắc Hùng Tinh tánh mạng. Không, chính xác là, hắn là ước gì Quan Âm đem Hắc Hùng Tinh cứu. Phải biết, hiện tại thế nhưng là trực tiếp bên trong. Cái này Quan Thế Âm muốn là một chút nghĩ quẩn, thật đem Hắc Hùng Tinh cấp cứu phía dưới. Vậy coi như có quá nhiều công phu có thể làm. Nhiều không nói, vẻn vẹn là lòng đầy căm phẫn địa sư phó, Đường Tam Tạng, thì khẳng định sẽ tại nội tâm lưu lại một đạo vết cắt. Thời điểm then chốt, không thể nói được còn có thể cùng Phật môn trở mặt. A-di-đà Phật, Quan Âm chắp tay trước ngực, trong miệng xưng Phật, chúng sinh đều có thiện, phạm sai lầm, chưa hẳn không thể. Đại sĩ, ta muốn quy thuận Phật môn, bỏ xuống đồ đao. Ta thật vô cùng tin Phật, thường xuyên đi Quan Âm thiền viện lắng nghe ngài điển tịch. Ngài nhất định muốn mau cứu ta à? Trên đất Hắc Hùng Tinh, tựa hồ là thấy được duy nhất mạng sống cơ hội. Không nói hai lời dẫy dụa lấy tại chỗ quỳ xuống đất bái hạ. Một bộ ta là của ngài trung thực tín đồ, nhất định sẽ bỏ xuống đồ đao bộ dáng. Tôn Ngộ Không cười đến đó là càng thêm rực rỡ. Ngài cứu a, ngài ngược lại là cứu a. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi. Thậm chí, ngài muốn là cảm thấy Hắc Hùng Tinh thương tổn quá nặng không tốt mang. Ta đều có thể cho ngươi đưa đi lên cửa. Quan Âm rất rõ ràng theo Tôn Ngộ Không trong tươi cười cảm nhận được ác ý. Khóe miệng co giật một chút, hung hăng chừng Hắc Hùng Tinh liếc một chút. Một bàn tay đem đập tới trên mặt đất, tại chỗ đánh chết, bỏ xuống đồ đao. Đó cũng là có điểm mấu chốt. Như ngươi bực này ăn thịt người vạn ác yêu ma, ta Phật môn không thu. Cái kia lời nói gọi là một cái chém đinh chặt sắt, gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Tôn Ngộ Không kéo ra khóe miệng, cái này yêu bà tử xem ra rất cảnh giác nha. Cái này đều không lên đường, không phải nói Phật môn thích nhất thu người sao? Thái Ất Kim Tiên yêu ma nàng đều trướng mắt. Quan Thế Âm cũng rất rõ ràng thấy được hầu tử thất vọng. Nhịn không được liếc mắt. Thật coi Phật môn không có não tử. Không thấy được trên cơ bản tất cả đại thế lực đều soát bình phong rồi. Nàng đến có bao nhiêu gan to. mới dám đem Hắc Hùng Tinh bỏ vào trong túi. Làm thật không sợ Hỏa Vân Động đánh tới cửa. Ngộ Không, Đường Tăng phải chăng còn tại Quan Âm Thiền Viện? Lần này chính là ta giám sát sai lầm, không có thể kịp thời xem xét chính mình danh hạ chùa miếu. Thế mà lại xuất hiện như thế thù oán sự tình. Ta lần này tới là cố ý đến đây bồi thường. Quan Âm, để Tôn Ngộ Không dĩ nhiên minh bạch. Đến, không biết xấu hổ Phật môn lại tới soát danh vọng. Muốn đến có một phen giả vờ giả vịt về sau. Lần này nguy cơ là có thể dễ dàng khứ trừ. Không sợ phạm sai lầm, chỉ cần chịu xin lỗi, chịu bổ khuyết, lấy Phật môn bây giờ uy vọng, thiền viện một chuyện, còn thật hố không đến Phật môn trên đầu. Hố không đến Phật môn. Tôn Ngộ Không nhất thời không có động lực, nhẹ nhàng nhảy một cái, cân đầu vân tại dưới thân hiện lên, chở hắn hướng Quan Âm Thiền Viện phương hướng mà đi. Đại sĩ ngài muốn tìm sư phụ ta, như vậy tùy ta cùng đi chứ? A, đúng, lần này ngươi có thể được nhiều bổ khuyết một chút. Sau đó thời gian, Quan Âm cùng Đường Tăng cháo thi pháp một phen, không chỉ có trọng tu thiền viện, còn cố ý lưu lại chính mình một tôn tâm thần nghĩ thông suốt hóa thân tượng nạn ở đây. Ưng Thuận hứa hẹn, tương lai chung quanh bách tính chỉ cần có yêu quái tác nghiệt, hoặc lại xuất hiện tình huống tương tự, chỉ cần tại chính mình tượng Quan Âm trước tự thuật, nàng định sẽ đích thân phía dưới đến giải quyết. Có lần này giả vờ giả vịt về sau, Tôn Ngộ Không nhìn về phía phòng trực tiếp. Quả nhiên thì liền phu tử đều nhắn lại nói. Có lỗi thì đổi, không gì tốt hơn. Đến mức còn lại bách tính nha, đương nhiên là cảm giác được thiên hạ Quan Âm Thiền Viện quá nhiều. Bồ Tát chỉ có một người, khẳng định không quản được. Thậm chí, còn có người tán thưởng Quan Âm. Dù sao nàng cũng đối tất cả mọi người hứa hẹn qua, sẽ thanh tra danh hạ tất cả thiền viện, đồng thời sẽ đem nơi đây thiền viện một chuyện cảnh cáo tất cả Phật tử, gian đe. Sau đó, Phật môn chàng nguy cơ này, tại Quan Thế Âm hữu hiệu quan hệ xã hội dưới, cứ như vậy phổ phổ thông thông vượt qua. Thiên Đình, Đế Tân cùng Hạo Thiên một bên đánh cờ, một bên nói chuyện phiếm. Hạo Thiên, tướng quân, hắc, đế quân, người có thể thua, đừng quên để thê tử ngươi. Cho ta đưa mấy cái thanh khâu hồng tiến tiên tới, giúp đỡ Thiên Đình Nguyệt Mỗ Điện. Đế Tân liếc mắt, khinh thường nói, người ta Nguyệt Mỗ nương nương đều không mở miệng, ngài gấp cái gì kinh. Đi, trở về ta thì cùng Đát Kỷ nói một chút. Hạo Thiên, ai, ngươi không hiểu, Nguyệt Mỗ Điện thủy chung là Thiên Đình phối trí, dù sao cũng phải có ta mở miệng mới được. Cái này Thiên Đế, nói trắng ra là, có thể không phải liền là các bộ ngành lớn quản gia a. Ta Ngọc này đế, kỳ thật cũng chính là cái chu tính chung quản sự người thôi. Đừng nói trước cái này. Đế Tân đánh gãy Hạo Thiên phàn nàn, nói ra, nếu là ta nhớ không lầm, Quan Âm Thiền Viện một khó đi qua. Tiếp đó, giờ đến phiên Chư Cương Liệp Bái Sư a. Cái này có cái gì thuyết pháp không? Hạo Thiên nhíu mày, đánh lấy ngọc thạch bàn cờ. Thuyết pháp, ngược lại là không có gì. Cũng là Quan Âm thuyết phục Chư Cương Liệp lúc, là đem bên cạnh hắn Đồ Sơn Dung Dung mang đi uy hiếp. Chư Cương Liệp cái kia heo tính khí ngươi cũng biết. Xấu xí, Dung Dung lại là cực đẹp thanh khâu hồ tiên. Bởi vì yêu mến hắn, hắn đối Dung Dung đó là ngàn sủng vạn sủng. Sợ nàng thụ một chút xíu thương tổn. Lần này Quan Âm lấy Dung Dung uy hiếp Chư Cương Liệp, lại dự định làm cái gì tình kiếp? Muốn để mái che quên mất tiểu ái, một lòng đại ái. Ta sợ mái che cái kia heo tính khí vừa lên đến, ai cũng ngăn không được. Hẳn là sẽ không a. Đế Tân có chút khó mà tin được. Trong ký ức của hắn, Chư Cương Liệp càng nhiều hơn chính là một cái hoa tâm hình tượng. Cho dù kiếp trước trên Internet cũng có rất nhiều người nói lão chư thâm tình, có thể đó cũng là suy đoán a. Chư bát giới sẽ không phải thật là có thể vì nữ nhân liều mạng người a. Khó nói. Ngọc Đế cười khổ, ta nhớ được Quan Âm đi Cao Lão Trang mang đi Dung Dung lúc, mái che cũng là liều mạng. Muốn không phải Quan Âm tu vi cao hơn hai cái đại cảnh giới, không thể nói được đều phải cắm ở trong tay của hắn. Chậc chậc chậc, cái này lão chư, mãnh liệt a. Đế Tân cảm thán một tiếng, có tình yêu chư bát giới. Vậy thì không phải là chư bát giới, cái kia đến là chân chính thiên bồng nguyên soái, thiên đình thực quyền nguyên soái một trong, chân chính lãnh binh đại tướng. Luận địa vị, luận thực lực, đều là cùng một bộ trưởng quan ngang nhau địa vị. Ai nói không phải đâu. Lấy Thái Ất đỉnh phong tu vi, cứ thế mà để chuẩn thánh sơ kỳ Quan Âm kém chút thụ thương, không có hạ được đài, mái che, quả nhiên là không kém. Ngọc Đế cũng cảm thán một tiếng, tán thán nói, Đế Tân nghĩ nghĩ, cân nhắc đến Chư Cương Liệp cùng mình liên khâm quan hệ, lại thêm Dung Dung an toàn, sau đó mở miệng nói ra, muốn không, cái này một khó để ta lão bà đi xuống một chuyến a. Cũng được, cái này một khó coi như thiên đình, Chư Cương Liệp cái kia heo tính khí quá xấu, ta xem chừng cũng phải để Tử Vi Đế Hậu đi mới có thể đè ép được. Ngọc Đế mở miệng đáp ứng, thân thủ hướng không trung một chút, một vệt kim quang hóa thành thiếp mời bắn về phía phương Tây, rơi vào đến Như Lai trong tay. Sau một lát, Như Lai đáp lời, có thể. Ngọc Đế hướng Đế Tân nhẹ gật đầu, này khó thì đã làm phiền ngươi, không có việc gì, đều là vì thiên đình làm việc. Đế Tân cười cười, cũng không nói thêm lời, tiếp tục cầm lấy cờ tướng, ý cùng Ngọc Đế tái chiến một phen. Hạ giới, qua Quan Âm Thiền Viện, tiếp tục đi về phía Tây, cũng chính là cái kia Xuân Dung thời điểm, nhưng gặp cái kia, thảo sấn ngọc thông vó dấu vết mềm, liễu giao động kim tiến lộ hoa tân, đào hạnh đầy lâm tranh diễm lệ, bệ la lượn quanh kính thả tinh thần, xa đê ngày ấm uyên ương ngủ, khe núi hương hoa bướm đốm thuần, như vậy thu đi đông tàn xuân hơn phân nửa, không biết năm nào được đầy đến chân văn, Tây Du Ký nguyên văn trích ra, thời khắc này sư đồ hai người, cũng đi năm bảy ánh nắng cảnh, xa xa nhìn đến khói bếp dâng lên, Đường Tăng không khỏi thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cái này liên tục tại phòng trực tiếp bên trong giảng tốt vài ngày kinh văn, mỗi ngày đều có người để hắn đánh giá Quan Âm Thiền Viện một chuyện, cùng hỏi thăm hắn từ nơi nào học võ nghệ. Không còn mới sự kiện thêm vào, hắn đều muốn bị hỏi được hỏng mất. Trực tiếp, thật không phải người bình thường có thể chơi. Ngộ Không, sư phụ, có chuyện gì? Tôn Ngộ Không vừa đi, một bên chơi lấy linh cơ, cùng phòng trực tiếp bên trong người xem lẫn nhau thương tổn, làm không biết mệt. Phía trước hình như có khói bếp, ngươi lại nhìn xem, đến cùng tình huống như thế nào? Như không có nguy hiểm, hôm nay sắc trời đã tối, cũng tốt tá túc một đêm. Được rồi sư phụ, Tôn Ngộ Không không thôi khống chế linh cơ tung bay, qua một bên, thói quen hướng bên cạnh trên cây nhảy lên, hai đạo kim quang bắn ra, hướng xa xa thôn trang quét qua, vượt quá Tôn Ngộ Không ngoài ý liệu. Xa xa thôn trang, vẫn thật là rất bình thường, một chút yêu khí đều không có, thậm chí cái kia cảnh sắc, còn có chút có thể nhìn. Sư phụ, phía trước là người trong sạch, có thể tá túc, vậy liền đi tới. Đường Tăng vung lên dây cương, khống chế Bạch Long Mã ra tốc tiến lên, Tôn Ngộ Không đuổi theo sát. Hai người tiến lên không bao lâu, lại gặp một thiếu niên, đầu quấn tơ bố, người mặc lam áo, cầm dù ba lô, chân đạp một đôi ba mà thôi giày cỏ, hung hăng ra đường bận bịu bước. Tôn Ngộ Không theo bản năng một thanh kéo lấy, thiếu niên đi đâu, lại ngừng cước bộ, hãy cho ta hỏi một chút, nơi đây chính là chỗ nào, phía trước chỗ, lại là nơi nào, thả ta ra. Thiếu niên căn bản không muốn trả lời Tôn Ngộ Không, ngoài miệng thậm chí hùng hùng hổ hổ nói ra, làm sao đụng phải đầu chọc, quá suối quẩy. Tôn Ngộ Không cũng là cười không nói, cũng chỉ là lôi kéo thiếu niên, tại ta Mỹ Hầu Vương trong tay, có thể trốn được, tính ngươi thắng. Hai người lẫn nhau tra tấn rất lâu, thiếu niên rốt cục từ bỏ, ngoan ngoãn trả lời Tôn Ngộ Không vấn đề. Nơi đây chính là Ô Tư Tàng quốc giới khu vực, kêu là Cao Lão Trang, bởi vì nhất trang người ta có hơn phân nửa họ Cao, vì vậy kêu là Cao Lão Trang. Ta nói, có thể đi, người thả ta đi a, không phải, Người nói người một cái tiểu thiếu niên, lại không giống như là đi chợ. Làm gì như vậy cuống cuồng? Nếu là có yêu ma sự tình, người không bằng nói với ta nói. Chúng ta cũng coi là hàng yêu phục ma pháp sư. Không thể nói được có thể giúp người một tay. Tôn Ngộ Không lời này vốn chỉ là tiêu khiển. Dù sao tại hắn bây giờ luyện chế qua trong đôi mắt. Có hay không yêu khí? Hắn liếc một chút liền có thể nhìn thấu. Phía trước Cao Lão Trang, rõ ràng cũng là Tích Thiện Thôn Trang. Chỗ nào lại có hung tàn ác đồ? Ai ngờ, hắn lời này, còn thật để thiếu niên dừng bước. Các ngươi vừa mới nói, các ngươi có thể hàng yêu phục ma. Thật có yêu ma, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Ngộ Không cái này thật có chút bị đánh mặt, nhất là tại phòng trực tiếp nhìn soi mói. Trong lúc nhất thời có chút xuống đài không được, giận tái mặt mau đuổi theo hỏi. Ra sao yêu ma, ngươi lại nói với ta phía trên nói chuyện. Ta là Cao Thái Công người nhà, tên là Cao Tài, ta cái kia quá công hữu một đứa con gái. Tuổi vừa mới 20 tuổi, tên là Cao Thúy Lan. 3 năm trước đây, nơi đây tới 2 yêu. Một người chính là dã trư biến hóa, một người thì là hồ ly thành tinh. Lúc mới bắt đầu, chúng ta người nhà vốn cho là này 2 yêu muốn ăn người, cũng có chút sợ hãi. Ai ngờ đến cái này 2 yêu thế mà khai hoang trồng trọt. Rất được kỳ pháp, ăn cũng là trái cây rau xanh, không dính ăn thịt, lại thêm 2 yêu đối với chúng ta có chút chiếu cố. Thậm chí miễn phí đem trồng trọt chi pháp truyền thụ. Để lương thực thật to tăng ra sản xuất, Cao Lão Trang cũng phải lấy ăn chán chê 3 bữa cơm. Cảm niệm hắn ân đức dưới, chúng ta cũng đồng ý 2 yêu vào ở Cao Lão Trang. Thậm chí Thúy Lan tiểu thư còn cùng Hồ Ly Tinh trở thành bạn thân hảo hữu. Ồ, chiếu ngươi lời này mà nói, cái kia hẳn là chỉ là thiện yêu. Tại sao yêu ma cần thu phục? Tôn Ngộ Không có chút bất mãn. Đã là thiện yêu, lại dạy các ngươi trồng trọt chi pháp, các ngươi lại trong bóng tối tìm người thu yêu, cái này chẳng phải là lấy oán báo ân thế hệ? Đường Tăng ngồi tại lập tức cũng hơi hiển lộ bất mãn chi sắc. Cao Lão Trang người gây nên thật là có chút quá phân. Chúng ta người bình thường như thế nào không tri ân đức người? Có thể trưởng lão ngài ngược lại là hãy nghe ta nói hết a. Cao Tài thở dài, tranh thủ thời gian giải thích nói. Cái kia chư yêu nói thật, đúng là tài giỏi người, mà lại cùng hồ yêu cùng một chỗ cũng là y thuận tuyệt đối. Yêu thương cùng cực, có thể nói, toàn bộ Cao Lão Trang, liền không có nó như vậy đối với nữ nhân tốt nam yêu. Lại thêm hắn lại có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Vì thế, chúng ta trong trang nàng dâu thường xuyên mắng nam nhân của mình. Sống được còn không bằng một con lợn. Nguyên bản đi. Hai yêu cùng chúng ta tâm đầu ý hợp tương giao, lẫn nhau là dựa vào, vốn là chuyện tốt, ai ngờ mấy tháng trước, hồ ly tinh kia đột nhiên biến mất, chỉ để lại chư yêu một người. Bởi vì chư yêu rất yêu vợ của hắn, hồ ly tinh sau khi đi, cái kia gọi một cái cơm nước không vào, mắt thấy thì gầy xuống dưới. Tiểu thư nhà ta vốn là hồ ly tinh bạn thân, gặp tình hình này, tự nhiên cũng liền tiến lên an ủi. Ai ngờ, Cao Tài dừng lại một chút, giống như là có chút lời nói không dám nói ra khỏi miệng. Tôn Ngộ Không nghe được náo nhiệt, cảm giác mình giống như ăn vào kinh thiên bát quái. Phòng trực tiếp thời khắc này không bình luận, cũng là quét sạch sành xanh, tất cả đều chờ đợi ăn dưa. Ai, Cao Tài hung hăng dậm chân một cái. Ai ngờ cái kia chư yêu chư cương liệp không chỉ có là tài giỏi, thâm tình, biết kiếm tiền. Hắn văn thải phong lưu, cũng là bị hồ ly tinh điều giáo ra người nhất đẳng. Vài đêm chiếu cố cho đến, tiểu thư nhà ta lại là thật yêu mến chư yêu. Mỗi ngày trong nhà ồn ào muốn gả tại nó, dù là làm một người tiểu thiếp cũng không thèm để ý. Còn nói cái gì làm bắt trước Nga hoàng nữ anh, cùng tỉ muội cùng tùy tùng một chồng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.